Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 80, tiêu chuẩn cung ứng. Góc truyện audio.com. Tổng cộng có 8 thùng nước, cộng với giáo quan, một người và một xô là vừa phải. Dưới cái nắng gay gắt, một xô nước như thế này vẫn rất sảng khoái. Hơn nữa, nước này vẫn mang một chút vị ngọt không thể nói được. Khi nước vào bụng, ngay cả sức mạnh cũng đang dần hồi phục. Nước này ít nhất Đường Lăng chưa từng uống loại nước tốt như vậy. Ngay cả nước uống cấp 3 cũng không bao giờ có thể so sánh được với nó. Những ngày cùng Tô Diệu sinh hoạt, Tô Diệu cho Đường Lăng uống đều là uống nước cấp 3. Hương vị của nước uống cấp 3 là gì? Đường Lăng không còn xa lạ. Nước này rất tốt phải không? Trong âm thanh ừng ực uống nước, giọng nói của giáo quan vang lên. Đúng vậy, nó rất tốt, nước uống cấp 2, tinh khiết và không ô nhiễm, các khoáng chất có lợi. Đây chỉ là những thứ cơ bản, điều quan trọng là nó chứa năng lượng, là năng lượng vũ trụ. Tất nhiên, không có nhiều năng lượng, nhưng lợi ích của việc uống nó lâu dài. Các ngươi dùng bờ mông nghĩ cũng biết, các ngươi vẫn cần phải hiểu rằng ngay cả trong khu vực an toàn 17. Ngươi cũng không thể tìm thấy nước uống cấp 2 tự nhiên. Phải mất rất nhiều nỗ lực, mỗi con suối nước uống cấp 2 muốn thành thục phải trải qua 75 ngày. 75 ngày chiếu xạ của tử nguyệt, trong khi giáo quan giải thích, không có thiếu niên nào làm chậm tốc độ uống nước, ngoại trừ Dục và Áo. Vẻ mặt của mọi người hơi ngạc nhiên, Đường Lăng cũng rất ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng một xô nước uống có thể xa xỉ đến mức như vậy. Nhưng tại sao nó lại liên quan đến tử nguyệt? Giáo quan không thể trả lời câu hỏi này. Tiếp tục nói, nước uống cấp 2 là nguồn cung cấp nước tiêu chuẩn cho trại chuẩn bị đầu tiên. Không chỉ vậy, bữa trưa, theo tiêu chuẩn, sẽ có 2 cân thịt thú vua, cơ bắp dầu, protein, sẽ có 1/2 cân gạo cải tiến, cung cấp carbohydrate phong phú, vitamin và các chất dinh dưỡng phức tạp khác. Đúng rồi, còn có rau quả, mặc dù chỉ là 2 lượng, nhưng chúng cũng có thể điều chỉnh những nhược điểm trong việc ăn thịt của các ngươi quanh năm. Các ngươi có biết không? Đây chỉ là tiêu chuẩn cho một bữa ăn. Các ngươi có 3 bữa ăn mỗi ngày, và trại dự trữ đầu tiên sẽ đảm bảo rằng mỗi bữa ăn đều rất phong phú. Ngoài ra, các ngươi vẫn có thể nhận được trái cây 2 ngày một lần. Giá trị thực sự của trái cây rất ngọt ngào, điều quan trọng nhất là cứ sau nửa tháng, các ngươi sẽ nhận được một chất dinh dưỡng cao cấp, bổ sung cho việc luyện tập hàng ngày của ngươi. Ngươi có nghĩ những thứ này là quý giá không? Nói ở đây, giáo quan cây chắc bá liếc nhìn tất cả các thiếu niên có mặt. Rất hợp lý, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Dục và Áo cũng không ngoại lệ. Họ có thể bỏ qua thịt thú vua, bỏ qua rau xanh và trái cây tươi, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua các chất dinh dưỡng cao cấp. Bọn họ xuất thân cao quý, cũng là bởi vì như thế, họ hoàn toàn hiểu được sự quý giá của các chất dinh dưỡng cao cấp. Đường Lăng tim đập lợi hại, bởi vì xuất thân, cũng bởi vì thân thể, đối với ăn uống hắn không có sức chống cự. Tất nhiên, mỹ vị gì gì đó, không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Hắn chỉ tính toán liệu một lượng thức ăn như vậy có thể ức chế cơn đói trong một thời gian dài hay không. Tuy nhiên, kết quả không được tốt lắm. Nếu không thể săn bắn để bổ sung, ta chỉ có thể làm việc trong trại dự bị đầu tiên. Khuôn mặt của Đường Lăng hơi xấu xí. Ngươi không hài lòng, cây chắc bá đã đầy đủ công tác chuẩn bị cho những lời tiếp theo được nói. Nhưng vẻ ngoài xấu xí của Đường Lăng khiến hắn ta có chút nghi hoặc. Hẳn là tiểu tử này là một quý tộc cao cấp, cảm thấy cuộc sống của trại dự bị đầu tiên là nghèo nàn. Nhưng rõ ràng là các quý tộc cấp cao như Áo và Dục đều rất thích thú. Ngay lập tức, cây chắc bá đã nhớ danh tính của Đường Lăng. Tô Diệu bảo hộ tiểu tử này. Có thể là Tô Diệu đã cho hắn ta một miếng thịt hung thú mỗi ngày. Tô Diệu có sức mạnh tài chính như vậy. Trong nhiều suy đoán của cây chắc bá, Đường Lăng do dự một chút, cuối cùng, hắn vẫn nói, nếu ăn không đủ, ý ta là, nếu không có đủ thức ăn, có cách nào không? Cái gì, ngươi là con lợn cắp sĩ à, 6 cân thịt một ngày. có rất nhiều chất bổ sung khác. Ngươi không đủ ăn, áo rất hài lòng, theo ý kiến của mình. Trại dự bị đầu tiên cung cấp thức ăn rất phong phú và hoàn toàn đủ rồi. Đường Lăng cảm thấy mình ghét con lợn rừng cấp sĩ, nhưng hắn vẫn phớt lờ áo và nói lớn với giáo quan. Giáo quan, làm công ta là không thể nào làm công, đời này cũng sẽ không làm công. Cho nên, có cái gì khác tiểu tử này con mẹ nó đang nói cái gì? Giáo quan cây chắc bá cảm thấy rằng bầu không khí mà hắn tỉ mỉ tạo ra một cách cẩn thận đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi hắn. Tức giận thôi thúc hắn chộp lấy miệng của Đường Lăng. Nếu như ngươi thật sự cùng lợn cắp sĩ đồng dạng, trại dự bị thứ nhất cũng nuôi dưỡng được ngươi. Thậm chí bất kỳ đồ ăn mà ngươi không nghĩ tới. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có được khả năng này. Để chứng minh khả năng của ngươi, ngươi sẽ hiểu khi ngươi vào trại dự bị đầu tiên. Sau đó, giáo quan cây chắc bá buông miệng Đường Lăng, chỉ vào Đường Lăng với giọng nói đầy dữ tợn. Tiểu tử ngươi nếu còn dám nói bất kỳ một câu, ta cam đoan đem ngươi đánh ị ra ngoài. Đường Lăng quyết định về sau hắn muốn đem con lợn rừng cắp sĩ giết sạch. Hắn ấy thực sự ghét con lợn rừng cắp sĩ, đồng thời, cảm thấy một chút ngây thơ. Hắn đã nói gì sai? Hắn chỉ muốn lấy thêm thức ăn. Bầu không khí được tạo ra tỉ mỉ đã bị Đường Lăng phá hủy. Đây là lần đầu tiên giáo quan cây chắc bá phải đối mặt với thất bại như vậy khi vào trại Mã Uy. Hắn quá lười để nói nhiều hơn. Đối với những thiếu niên này nói, ta đoán rằng trại dự bị đầu tiên nằm trên vách đá. Phần còn lại của các ngươi là trèo lên trước buổi trưa. Giờ cơm trưa là lúc 12 giờ trưa. Bây giờ 8:27, ngươi vẫn còn khoảng 3 tiếng rưỡi để leo lên. Hãy nhớ rằng, bữa trưa không chờ đợi. Những lời của giáo quan cây chắc bá vừa buông xuống, Đường Lăng liếc nhìn mọi người. Không đợi mọi người có chỗ phản ứng, hắn đã biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở phía dưới khóa sát. Mẹ nó, hắn là đang muốn giành giật vị trí đầu tiên của ta sao? Áo tức giận, và đôi mắt của Đường Lăng quá kiêu ngạo. Ta muốn giết hắn ta. Áo cũng lao ra, ngu ngốc, rục mồm miệng không rõ nói một câu. Về phần những người còn lại hai mặt nhìn nhau, Đường Lăng như là 3 năm chưa ăn cơm. Chẳng lẽ áo cũng đói bụng quanh năm à? Chỉ có Andy yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. 3 tiếng rưỡi, chỉ dựa vào một sợi xích sắt, có thể làm được sao? Còn không đi, lúc này, Đường Lăng và áo đã bò lên dây xích được vài mét. Andy nhìn vào phía sau hung ác cùng cực của Đường Lăng và thì thầm với giáo quan. Điều đó, nếu như không thể leo lên, vậy thì hãy ở trên, làm thị hong gió. Tâm trạng tốt của giáo quan cây chắc bá đã bị phá hủy. Hắn cảm thấy rằng nhóm tân quân dự bị này quá cá nhân và cần luyện tập. Hung hăng thao luyện, đối với Đường Lăng, giáo quan cây chắc bá cảm hắn đã hiểu lầm sâu sắc. Tiểu tử này nhất định là bị Tô Diệu ngược đãi trong một thời gian dài. Đúng rồi, áo có lẽ trong gia tộc cũng không có gì đặc biệt. Cách chương.